nếu không, ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi tới mức không có việc làm nên đem cái nữ nhân kia thu làm thiếp sao? Hàn Lập nghiêng người, nhìn Bạch Hồ một cái rồi cười lạnh. Ra là như vậy, ta lại tưởng chủ nhân kết xong Nguyên Anh thì sát tâm nổi lên chuẩn bị thu thiếp chứ. Ngân Nguyệt thở dài một hơi, cười khẽ. Hàn Lập nghe vậy cũng không có lập tức chối bỏ. Dù ta trên người nữ nhân này hạ chú cấm thuật, nhưng bí ẩn bên trong động phủ này trước hết không cho nàng ta biết. Dù nắm giữ được sinh tử của nàng ta, nhưng lòng người khó lường được. Ta có cảm giác nữ nhân này có mang mục đích. Ta tình nguyện lấy tâm hiếu nhân đối đãi nữ nhân này, cũng không hy vọng nàng ta phản bội. Vì mẫu sư thúc này là một người thông minh, bây giờ ta còn muốn để thời gian quan sát một chút nữa. Nếu nàng ta thực tâm theo ta thì ta cũng thực lòng đối đãi, giúp cho nàng ta tăng tiến tu vi. Đan dược cao cấp thì không nói, nhưng mà đan dược cấp thấp thì ta không thiếu. May mắn là ngươi lại tinh thông độn thuật, bình thường thay ta lưu ý cái nữ nhân này đó. Hàn Lập mặt mày không đổi sắc phân phó. Được, chủ nhân khi người bế quan tu luyện, ta sẽ thay người chú ý tới nữ nhân này. Ngân Nguyệt vô cùng nhu thuận đáp ứng. Việc nên làm, dù sao 30 năm cũng đủ để cho ta thấy rõ một người rồi. Hy vọng cô gái này không làm cho ta thất vọng. Hàn Lập nhẹ nhàng nói xong một câu cuối cùng, thanh âm lập tức trầm thấp. Sau đó hắn ra ngoài thi triển cấm thần thuật và mang theo một ít đan dược trúc cơ kỳ làm quà tặng. Cô gái này vô cùng ngạc nhiên cùng sợ hãi, khuôn mặt sáng bừng lên như một con chim nhỏ nép vào người của Hàn Lập nhu thuận, đúng là bộ dáng của một thiếp thân. Việc Hàn Lập thu thiếp, hai lão giả tóc bạc sau khi biết được đều chúc mừng, lại còn cùng biếu tặng mộ phái linh một kiện pháp khí đỉnh cấp nữa. Hàn Lập chỉ cười ra vẻ khách khí đa tạ một phen. Về sau mộ phái linh cùng Hàn Lập luôn luôn ở cạnh nhau, được hắn chỉ điểm dùng đan dược bắt đầu bế quan khổ tu. Hàn Lập chỉ thỉnh thoảng đến động phủ của hai lão giả tóc bạc thỉnh giáo một chút của hai lão nguyên anh kỳ này. Mà hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông với việc nói chuyện cùng hắn, biết thì sẽ nói hết làm cho Hàn Lập có lợi không nhỏ. Hắn cảm thấy lựa chọn lúc đầu vô cùng chính xác. Mấy tháng sau bên trong vườn, linh nhãn chi thụ bắt đầu chảy ra thuần dịch, khiến cho Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Hắn bắt đầu dựa theo phương thuốc lấy từ tu sĩ tóc rối phối chế Minh Thanh Linh Thủy. Lấy tu vi tu luyện đan của Hàn Lập điều chế cái loại linh thủy này, dù thất bại mấy lần nhưng sau khi thành công một lần lập tức đã nắm được bí quyết. Chuyện điều chế tiếp theo càng trở nên dễ dàng. Hôm nay, bên trong đan thất, Hàn Lập vừa mới tạo thành một bình nhỏ Minh Thanh Linh Thủy, hai mắt chớp động, tựa hồ như phát hiện điều gì đó. Nhưng không lâu sau, vẻ quả quyết lại hiện lên trên mặt. Một tay mở cái nắp bình ra, tay kia thanh quang chớp động, một đoàn chất lỏng từ bên trong bình chảy ra, chậm rãi hướng mi mắt của Hàn Lập mà bay tới. Đợi đến khi nó sắp chạm vào trán của Hàn Lập, thì đoàn linh thủy bỗng nhiên ngừng lại, không di động nữa. Hai mắt của Hàn Lập nửa khép nửa mở nhìn chằm chằm vào linh thủy, dù không có nói gì nhưng sau đó há miệng phát ra một mảnh nhỏ thanh quang bao quanh vật trước mắt. Giọt linh thủy to bằng nắm tay lóe ra quang mang, hai đạo màu lam mỏng manh như tơ theo ánh sáng đó bắn ra, rồi đột nhiên song song bay thẳng vào hai con người của Hàn Lập. Nhất thời Hàn Lập phát hiện hai mắt nóng lên, sau đó lại cảm giác băng lạnh thấu xương, hai mắt đóng chặt lại, nhất thời vô cùng giật mình. Hàn Lập không nghĩ nhiều, ngồi xuống vận khí, nhất thời khiến cho sự băng lạnh giảm bớt đi. Lúc này, nếu có người ở gần nhất định sẽ phát hiện ra bên trên mi mắt của hắn không biết từ lúc nào hiện lên một tầng lam quang nhàn nhạt, vô cùng yếu ớt. Hơn nữa, canh giờ sau, hàn khí mới dần từ trong mắt biến mất. Hàn Lập thở ra một hơi, mi mắt giật giật vài cái, sau đó mở mắt ra, tiềm thức nhanh chóng đảo qua mọi thứ. Khuôn mặt vô cùng nghi hoặc. Thực sự chẳng lẽ không có gì thay đổi sao? Chẳng lẽ một chút hiệu quả cũng không có? Hàn Lập chớp hai mắt tự hỏi, nhưng sau đó khi hắn cúi đầu ngẫm nghĩ lại, linh lực trong mắt đột nhiên biến mất, sâu bên trong mắt lam quang chợt lóe, Hàn Lập bỗng kinh ngạc ồ lên một tiếng, chỉ thấy vách tường đối diện đột nhiên biến thành màu lam nhạt. Hắn vô cùng kinh ngạc, tâm thần mấy động, vách tường lập tức trở lại bình thường. Rất không được, tu sĩ kết đan kỳ đối với linh thủy này không có chút hứng thú, quan điểm này gần giống như là thần thông nhìn xuyên thấu, bởi vậy không có ai coi trọng. Vài loại phụ trợ pháp thuật cũng có thể làm như thế mà còn mạnh hơn không ít nữa. Nhưng mà đây chỉ là một lần dùng linh thủy thanh tẩy hai mắt thôi. Nếu mà cứ cách nửa tháng thì dùng thanh tẩy một lần thì không hiểu sau này hai mắt sẽ có thần thông gì nữa. Quả thật là rất đáng để mong đợi đó. Hàn Lập nhìn đoàn linh thủy trôi nổi trước mắt âm thầm nghĩ, sau đó hắn không chần chừ lần lượt làm từng bước thanh tẩy. Nhiều linh thủy như vậy cũng đủ khiến cho 10 tu sĩ cùng thanh tẩy cả hai mắt. Với tu vi thâm hậu ngày hôm nay của Hàn Lập, dùng tuy hơi nhiều một chút nhưng vẫn phải đến ngày hôm sau mới hoàn thành. Chờ đến khi toàn bộ linh dịch đều đã được hấp thụ hết, hai mắt Hàn Lập thoạt nhìn qua cũng không có gì biến hóa, chỉ là khi sử dụng linh lực mới có thể khiến cho lam quang hiện lên, năng lực dùng để nhìn qua cấm chế cũng không có đề cao.

mặc dù tư chất không được tốt cho lắm, nhưng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 3, thứ 4 vẫn không có vấn đề gì. Tu sĩ tóc dài mặt không thay đổi nói: Linh căn hả? Điều này thật là ngoài ý muốn đó nha. Nhưng mà nghe Hàng huynh nói vậy, không biết tiểu nhị tư chất kia cũng không tội đâu. Không ngờ chỉ còn tiếp xúc lại có thể nhìn ra linh căn, thật sự là thần thông kinh người. Tu sĩ béo hiện lên vẻ kinh ngạc, động tâm nói: Tu vi của ta cùng so với hai vị đạo hữu cũng không cao hơn bao nhiêu đâu, chỉ là tu luyện một loại bí thuật mà thôi. Tu sĩ tóc dài liếc mắt nhìn lão béo một cái, chậm rãi nói: Hàng huynh rất khiêm nhường, nhưng với tư chất của tiểu nhị thì tiến vào tu tiên giới cũng không có thành tựu được. May mắn có thể tiến vào trúc cơ kỳ, không có môn phái nào nhận rồi lại thành cô hồn giả quỷ thôi, có khi còn lại bị khi dễ nữa. Ta chờ đến tử đạo sơn, lúc đó thừa dịp ngày thọ đản của lão tổ phó gia kia, nhìn xem có cơ duyên gì không. Nếu đến trúc thọ mà được gia tộc hoặc ma đạo tông phái nhìn trúng, tạo hóa của chúng ta có thể cao lắm. Chỉ tiếc chúng ta là tán tu, phải chờ đến ngày thọ đản mới có thể đi vào phó gia bảo. Nếu không cần gì đến nơi này nghỉ ngơi nửa tháng chi chứ. Lão béo cười khổ một hơi nói. Tu sĩ tóc dài gật đầu, hình như không muốn nói nhiều. Chứng kiến bộ dáng đó của tu sĩ tóc dài, tu sĩ mập mạp cùng đại hán liếc nhìn nhau một cái, rồi đại hán mở miệng: Hàng huynh, chúng ta huynh đệ hai người đi phó gia chúc thọ cho nên mới kết bạn đồng hành, nhưng đồng hành vài ngày mới biết đạo hữu là tán tu bất phàm, không biết lúc trước tu nơi nào vậy, có khi ta đã nghe danh đạo hữu rồi cũng nên đó. Đại hán trừng đôi mắt trâu to lớn nhìn tu sĩ tóc dài lớn tiếng nói. Sau khi đại hán nói xong, trong mắt gã béo tinh quang chợt lóe, cũng nhìn chằm chằm gã họ Hàng không chớp mắt. Tu sĩ tóc dài không hề đổi sắc, bình thản nói: Hàng mẫu trước kia là tu sĩ Duyệt Quốc, gần đây mới đến Nguyên Vũ Quốc, hai vị đạo hữu không biết Hàng mẫu cũng không có gì ngạc nhiên. Duyệt Quốc, vậy chính là Quỷ Linh Môn trưởng quản rồi, vì sao không đi Quỷ Linh Môn thử vận khí mà lại đến Nguyên Vũ Quốc này? Tu sĩ béo chớp đôi mắt nói: Là huynh sao biết Hàng mẫu chưa đi qua chứ, chỉ là nhập môn không hề dễ, hơn nữa hiện ở Diệu Quốc Quỷ Linh Môn là một môn phái to, căn bản không chấp nhận các tông môn tu sĩ khác, cho nên tại hạ mới tới đây tìm cơ hội, lại nghe việc phó lão thọ đảng, đúng là cơ hội trời cho, Hàng mẫu tất sẽ không buông tha. Tu sĩ tóc dài thông thả nói: Thì ra là vậy, xem ra Hàng huynh cũng không có đơn giản. Gã lùn nghe đến đó ha ha cười, lại bắt đầu nói chuyện tu sĩ giới đồn đại. Chờ sau khi ăn uống xong, tu sĩ tóc dài rời sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ tu sĩ tóc dài ra đến cửa phòng thì tu sĩ béo vốn đang cười đột nhiên biến mất, biến thành vẻ dữ tợn. Hắn đột nhiên lấy từ bên trong áo ra một tấm phù, hai tay bắt quyết, nhất thời phù lóe sáng, hóa thành một đạo bạch quang đem toàn phòng bao bọc lại. Đây là cách âm phù. Là huynh, tiểu tử này nói là thật hay giả vậy? Là tán tu thật sao? Thấy tu sĩ béo thi triển xong pháp thuật, đại hán vội nói, bộ dáng không thể chờ đợi. Tán tu hả? Khẳng định là không phải, quá nữa là một đệ tử của tông phái nào đó rồi. Tu sĩ béo cười lạnh một tiếng, sờ sờ cái cằm đầy thịt, lạnh lẽo nói: Ngươi không thấy khi hắn cùng chúng ta đồng hành hả? Sử dụng phi kiếm ngự khí nọ, rõ ràng chính là kiện đỉnh cấp pháp khí đó. Hơn nữa ta xem túi trữ vật bên hông của hắn căn phòng, còn có vài thứ linh thú nữa. Giới tán tu nào lại có khả năng có được những thứ ấy chứ? Rõ ràng là tu sĩ xuất thân từ tiểu tông môn nào đó rồi. Nếu là người của đại phái, ngạo khí sẽ rất kinh người, cũng sẽ không đáp ứng cùng chúng ta đồng hành vậy đâu. Huống hồ tại tử đạo sơn hắn cũng không xuất ra thiếp mời. Dù sao bây giờ ma đạo thế mạnh, một số tu sĩ tiểu phái tự nhiên không dám hành động khoa trương rồi, tất cả đều lén lén lúc lúc tự xưng là tán tu, sợ bọn ma đạo thấy không vừa mắt, tiệm tới tông môn tiêu diệt thì mệt nữa. Cho nên mặc dù người này tu vi cùng pháp khí không kém, ta lại chưa bao giờ nghe nói qua. Tu sĩ mặt béo ụt ịt đắc ý phân tích: Người là huynh nói như vậy, gã họ Hàng này quả là như thế rồi. Nếu là như vậy chúng ta có thể lớn mật ra tay. Người này mặc dù có chút đề phòng đối với chúng ta, nhưng tuyệt không nghĩ tới hai người chúng ta là giấu giếm tu vi. Hai người tu vi trúc cơ trung kỳ, diệt một tu sĩ như hắn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tiểu tử này xem ra cũng như tự tìm tử lộ rồi, dĩ nhiên gặp phải bành dịch song hung chúng ta, hiển nhiên không thể bỏ qua được. Hai mắt của đại hán đầu bóng lưỡng bắn ra thần sắc tham lam, xoa xoa nắm tay rồi nói: Cái này là hiển nhiên rồi, nhưng để dễ dàng đắc thủ nên tận lực làm giảm sự đề phòng của người này. Nếu có thể đánh lén đắc thủ, chúng quy vẫn đỡ hơn so với cứng đối cứng. Cho nên việc động thủ hay là chờ tới hai ngày trước thời điểm mừng thọ của phó gia lão tổ, mấy ngày này chúng ta cũng không ngại giao hảo cùng người này đâu. Sau đó liền sử ám chiêu tiêu diệt hắn. Cái tên mập lùn liếm liếm bờ môi dày, âm hiểm nói: Tốt, hết thảy y như là huynh nói đi. Xem ra lúc này đây, cho dù không cách nào gia nhập tông môn nào đó, thu hoạch của chúng ta cũng tuyệt không ít đâu. Đại hán đầu bóng lưỡng dường như khá là tinh phục tu sĩ ục ịch, sắc mặt rất vui mừng. Đây là đương nhiên, vì béo tới nhà mà, bệnh dịch song hùng chúng ta sao có thể quay về tay không được chứ. Tên lùn mập mạp cũng cười ha ha nói, ý tứ như là cái tên tóc xõa kia đã là vật ở trong tay. Ngay lúc hai người không kiên nể bàn bạc chuyện giết người đoạt bảo, tại trong một gian phòng khách cách một lớp tường, tu sĩ tóc xõa khoanh chân ngồi ở trên giường, trên mặt không buồn không vui, nhưng lời nói của Bành Dịch Song Hung không lọt ra khỏi hai tai người này. Cái lòng cách âm đối với tu sĩ tóc xõa mà nói có cũng như không. Nếu chủ động muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Hai mắt tu sĩ tóc xõa khẽ nhếch, hàng quang chợt lóe, khẽ lẩm bẩm, sau đó lại nhắm mắt lần nữa thổ nạp luyện khí. Vị tu sĩ tóc xõa này hiển nhiên chính là Hàng Lập đã sửa đổi lại dung nhan. Thật ra từ lúc 2 tháng trước, Hàng Lập tới Nguyên Vũ Quốc, trên đường mặc dù gặp qua một nhóm chánh ma lưỡng đạo đang khống chế quốc gia, nhưng là một tu sĩ nguyên anh kỳ như hắn, nếu không có chủ tâm gây chuyện, tự nhiên không ai có thể nhìn ra diện mục thực sự cùng tu vi của hắn, tự nhiên trên đường vô sự. Sau khi đến Nguyên Vũ Quốc, hắn cũng không có dựa vào pháp lực cao thâm mà mạo muội hành động, mà là trước hết nghĩ cách tìm một số tán tu cùng phường thị địa phương, tìm được một ít tình báo có liên quan đến phó gia. Kết quả tình hình phó gia gia thế lớn làm cho Hàng Lập có chút đau đầu. Cũng không phải phó gia có ba gã tu sĩ kết đăng kỳ tồn tại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, mà là bởi vì phó gia không hề ít đệ tử, lại gia nhập Ma Diễm Môn, cho dù hắn tự cho là thần thông quảng đại, chung quy cũng không thể trực tiếp tiêu diệt Ma Diễm Môn. Mà những người này nếu không diệt trừ, cho dù hắn có hóa phó gia bảo thành tro bụi, chung quy một ngày nào đó phó gia cũng có thể phục sinh. Điều này khiến cho không thể thực hiện lời hứa lúc đầu đối với Tần Như Âm. Ngay lúc Hàng Lập đang nghĩ cách khác, khắp nơi tại Nguyên Vũ Quốc bắt đầu truyền lưu lão tổ phó gia sắp cử hành lễ mừng thọ. Hàng Lập vừa nghe việc này, tự nhiên trong lòng liền mừng rỡ. Nếu người đứng đầu phó gia cử hành mừng thọ, lúc đó khẳng định tất cả đệ tử của các hệ đều đi vào chúc mừng. Cho dù là người của phó gia đã gia nhập Ma Diễm Môn cũng sẽ trở về phó gia bảo. Đây chính là một cơ hội tốt, một lưới bắt hết phó gia. Tuy nhiên, lấy thành thế bây giờ của phó gia cũng không phải là tiểu miêu tiểu cẩu có thể đi vào. Người đi vào chúc thọ hoặc là tu sĩ gia tộc khác, hoặc là một ít sứ giả tông môn lớn nhỏ phụ thuộc ma đạo. Về phần tán tu, nếu không muốn ở tại ngoài cửa, tối thiểu cũng phải có tu vi trúc cơ kỳ mới có thể vào trong. Sau khi Hàng Lập thám thính rõ ràng chi tiết tình huống, cũng không chút hoang mang, chờ một tháng mới từ từ tới đây. Về phần Bành Dịch Song Hung, chính là Hàng Lập nửa đường gặp được. Hai người này vừa thấy pháp khí Hàng Lập bất phàm, lúc này liền vạn phần nhiệt tình bắt chuyện, vừa nghe Hàng Lập định đi phó gia bảo, càng thêm vui vẻ đề nghị đồng hành. Hàng Lập chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra trong lòng hai người này hơn phân nửa là mang kế hoạch nham hiểm, nhưng với tu vi của hắn như thế này, lại sợ hai người này ám toán sao? Ngược lại, định lợi dụng hai người này che giấu thân phận, càng thêm dễ dàng lẫn vào trong phó gia. Vì vậy, hắn không suy nghĩ liền đồng ý, nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay đến bên ngoài Tử Đạo Sơn, ngoại trừ tu sĩ có được thiệp mời, thì các tán tu còn lại đến đây mừng thọ phải chờ ngày này mới có thể đi vào. Việc này làm cho Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chẳng sao. Dù sao chỉ có ngày mừng thọ, tất cả đệ tử phó gia mới đến đông đủ. Nếu động thủ sớm, ngược lại sẽ có cá lọt lưới. Hôm nay, ở tại khách điếm này, hắn vốn chưa biết xử lý hai tu sĩ này như thế nào. Nhưng hai tên này lại không nhịn được mà có chủ ý muốn giết hắn. Hàng Lập trong lòng cười lạnh, dĩ nhiên không có ý định hạ thủ lưu tình. Hơn 10 ngày kế tiếp, Hàng Lập liền cùng Bạch Dịch Song Hung ban ngày thì đi dạo xung quanh một chút, buổi tối thì ngồi trong khách điếm luyện khí, mắt thấy cách thời điểm mừng thọ của vị lão tổ kia chỉ còn vài ngày. Trong những ngày này, hai người cực kỳ thân thiết đối với Hàng Lập, mỗi cái đều gọi Hàng Lập huynh đệ không ngừng, cứ như là hảo hữu đã nhiều năm. Mà trong thành lúc này, tán tu đến đây chúc mừng đại thọ lão tổ phó gia cũng dần nhiều lên. Mặc dù đại bộ phận tán tu có thói quen ăn ngủ ở bên ngoài, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế tục thích hưởng thụ vào ở trong hai khách điếm trong thành. Sau đó Hàng Lập lại gặp được một vị tu sĩ tán tu ở cùng khách điếm. Chẳng qua mấy tu sĩ này vừa thấy Hàng Lập bên cạnh tu sĩ ục ịch cùng đại hán đầu bóng lưỡng, thần sắc mỗi người đều đại biến. Đám người liền không muốn nhiều lời, vội vàng rời xa ba người này. Việc này làm cho Hàng Lập có chút dở khóc dở cười. Xem ra số danh của hai vị bên người đích xác là vương xa tại giới tán tu. Hai người tu sĩ ục ịch thấy tình cảnh này, lại sợ Hàng Lập hoài nghi, liền bịa ra hai người hắn cùng mấy vị tu sĩ bất đồng tiếng nói, cho nên hai người thay phiên cuốn lấy Hàng Lập, không cho hắn tiếp xúc với các tu sĩ khác. Hàng Lập nghe như vậy cũng không tỏ vẻ ý kiến gì, làm cho trong lòng tu sĩ ục ịch có chút nghi kỵ, nhưng lòng tham che khuất lại vứt mối nghi ngờ đi. Hai ngày sau, tu sĩ ục ịch cùng đại hán đầu bốn lưỡng đột nhiên mời Hàng Lập đi tới một thắng cảnh đẹp xem một chút cho vui, nói cảnh sắc nơi này rất đẹp, dị thường mê người, nếu bỏ qua sẽ rất là đáng tiếc. Hàng Lập nghe xong, biết hai người này rốt cuộc cũng động thủ, vì vậy đáp ứng, sau đó tươi cười cùng hai người ra khỏi khách điếm, đi thẳng đến danh thắng nọ. Bởi vì tu sĩ ở phụ cận rất nhiều, hai người này phải hao tổn tâm cơ mang Hàng Lập đi một hơi hơn trăm dặm tới trước một tiểu sơn u tĩnh không người. hai chân vừa rơi xuống đất, tu sĩ ục ịch mỉm cười nói với Hàng Lập. Hàng huynh nói nhìn nè, chỉ cần qua khỏi ngọn núi này sẽ có một tiểu cốc, trong cốc có suối chảy nè, trên đất có kỳ hoa khắp nơi, tuyệt đối là... Vị này mặc dù tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng miệng lưỡi lại liến thoắng, biến sơn cốc nọ thành nơi trên trời không có, dưới đất khó tìm. Mà Hàng Lập nghe như vậy, trong lòng không ngừng cười lạnh. Qua cái tiểu sơn này, đích thực có một cái tiểu cốc bí ẩn, nhưng ngoại trừ cảnh sát trong cốc ra, mơ hồ còn có linh khí cấm chế dao động. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng dưới thần thức của hắn đảo qua liền có thể thấy rõ. Xem ra hai người này chính là những kẻ giết người đoạt bảo lão luyện, không ngờ còn bố trí trong cốc một trận pháp vây địch đơn giản. Nếu như Hàng Lập thực sự là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường, bị lừa gạt vào trong trận này lại bị hai người này trở mặt đánh lén, tánh mạng tự nhiên khó bảo toàn. Cảnh sát nơi này quả là rất đẹp đó, cũng chưa có người nào từng đến, ta xem không cần đi đến cái tiểu cốc kia đâu, ở chỗ này cũng được rồi. Hai vị cảm thấy như thế nào? Nếu ở chỗ này mà giết người á, lại hủy thi diệt tích, căn bản sẽ không có người nào quấy rầy, cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện. Hàng Lập nghe xong tu sĩ ục ịch khoe khoang, sau khi ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, đột nhiên như cười như không nói với hai người. Hàng huynh, lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ có cái gì hiểu lầm hai người huynh đệ chúng ta sao? Tu sĩ ục ịch vừa nghe Hàng Lập nói như thế, sắc mặt khẽ biến, nhưng thần sắc lập tức kinh ngạc nói, tựa như thực sự là kinh ngạc vậy. Tuy nhiên, bàn tay đầy thịt không biết từ lúc nào đã đặt lên túi trữ vật bên hông. Về phần đại hán đầu bóng lưỡng nọ, sau một lúc ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ hung tàn. Tiếp theo, hai bàn tay nắm chặt không ra tiếng, lặng yên nhìn Hàng Lập. Hàng Lập đối với tác động nhỏ của hai người này làm như không thấy, chỉ chắp tay sau lưng, thân sắc cực kỳ bình tĩnh. Tu sĩ ục ịch thấy như vậy, trong lòng cảm thấy bất an ngoài ý muốn, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào lùi lại, chỉ có thể âm thầm liếc đại hán một cái, ra hiệu hai người đồng loạt động thủ.